Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 426. Ta thiên nột, không có thiên lý, thiếu niên gã sai vặt nhóm nghe được lời này. Bọn họ nhịn không được ở trong lòng kêu to, khi dễ người. Làm hại bọn họ công tử hiện tại còn ở trên cây treo. Kết quả hiện tại làm trò ngũ thành binh mã tư người mặt. Bọn họ cư nhiên còn cắn ngược lại một cái, đem trách nhiệm đều đẩy đến bọn họ trên đầu tới. Tuy rằng nói, tựa hồ nàng nói được cũng không sai. Sự tình nguyên nhân gây ra thật là nhà bọn họ công tử đùa giỡn cái kia tiểu nha đầu, chính là. Bọn họ nào biết kia nha đầu là Trấn Tây Vương trong phủ. Nàng ngay từ đầu lại chưa nói. Ngũ thành binh mã tư người nghe xong. Bọn họ cũng một cái đầu hai cái đại, đầu nhi đoán được thật đúng là không sai. Đôi vợ chồng này quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Tiểu dẫn đầu liên tục gật đầu. Quản, đương nhiên muốn xen vào. Bất quá, chỉ là một cái nha hoàn thôi. Nếu vương phi ngài đều đã làm nhà công tử lên cây treo thời gian dài như vậy. Kia cho hắn trừng phạt cũng không sai biệt lắm. Y tiểu nhân xem, việc này liền đến đây là ngăn đi. Hắn trong lòng cũng khổ thật sự a. Bọn họ nho nhỏ ngũ thành binh mã tư, ngày thường cũng liền quản quản kinh thành đầu đường cuối ngõ một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Dừng phong gần nhất lại đây du ngoạn người nhiều, đầu nhi mỗi ngày đều phải điều động vài người lại đây. Cũng bất quá chỉ là vì duy trì một chút bình thường trật tự. Kết quả ai biết, hôm nay vừa lúc đến phiên hắn. Khiến cho hắn gặp gỡ này hai tôn thần tiên đánh nhau. Theo lý thuyết, thân phận như vậy tôn quý hai người đánh nhau, muốn xen vào cũng không tới phiên hắn tới quản a. Chính là hiện tại, ai kêu chính mình vận khí không hảo chính là trang thượng. Một khi đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu tới quản, nhưng này hai bên nhân mã thân phận đều so với hắn cao quá. Nhiều quá nhiều. Cái nào đều không phải hắn một cái cửu phẩm tiểu lại có thể đắc tội. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chỉ có thể ba phải. Làm người điều giải, Tô Nhiễm cũng không phải ái gây chuyện người. Thấy tiểu dẫn đầu nói như vậy, nàng ngẫm lại sau liền gật đầu. Việc này ta có thể không nhiều lắm truy cứu. Nhưng hắn đến hướng ta nha hoàn nhận lỗi, một tiểu nha đầu. Còn muốn ta ra công tử nhận lỗi. Nàng đâu ra như vậy đại mặt, một cái gã sai vặt không cao hứng thấp kêu, Tô Nhiệm ánh mắt tối sầm lại. Nàng là ta bên người nha hoàn, kia cũng chỉ là cái nha đầu. Một cái nô tí, thế nhưng làm đường đường phò mã chi tử khom lưng uốn gối. Việc này nói ra đi, về sau bọn họ còn muốn hay không đi ra ngoài gặp người. Bọn họ công tử tốt xấu cũng là cái hàng thật giá thật công tử. Gã sai vặt còn muốn dãy giụa, nhưng treo ở trên cây người đã chịu không nổi. Hắn vội vàng kêu to, ta nhận lỗi, ta nhận lỗi, các ngươi chạy nhanh phóng ta xuống dưới đi. Gã sai vặt nghe xong, tức khắc không lời nào để nói, ngũ thành binh mã tư người lại nhìn xem Tô Nhiễm. Thấy nàng gật đầu, bọn họ mới chạy nhanh bỏ lên trên thụ đi. Thật cẩn thận đem thiếu niên từ trên cây cứu tới, khó khăn hai chân chấm đất. Thiếu niên sớm thở hổn hển, mồ hôi đầy đầu, cuối thu mát mẻ thời tiết. Hẳn áo ngoài lại đều đã bị mồ hôi lạnh cấp làm ướt. Tô Nhiễm lập tức lãnh nguyệt tỷ nhi tiến lên. Nhà công tử, người nên nhận lỗi, nếu đã an ổn rơi xuống đất. Thiếu niên đột nhiên liền một sửa mới vừa rồi phong cách. Oán hận trừng hướng Tô Nhiễm. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Trấn Tây Vương Phi là có thể ở kinh thành muốn làm gì thì làm. Hiện tại ai không biết, các ngươi bất quá là bị Hoàng thượng tiếp trở về làm mặt mũi. Cho tới bây giờ, các ngươi đều còn không có bị kinh thành trên dưới các quý nhân sở tiếp thu. Thánh thượng cũng không có cấp Trấn Tây Vương tìm đứng đắn sự làm. Tính lên, các ngươi toàn ra cũng chỉ có thể ở chỗ này ăn no chờ chết. Mà cha ta liền tính là phò mã, nhưng hắn tốt xấu cũng là ở triều đình làm thật sự. Hiện tại, ta là xem ngươi nha hoàn lớn lên không tồi, đậu nàng vài câu, thế nào đi, có bản lĩnh ngươi đem ta lại đá trở lại trên cây đi a. hắn lạnh lạnh nói, đáy mắt khinh thường ý vị mười phần. Nhưng nếu các ngươi hôm nay nguyện ý đem cái này nha đầu cho ta mang về chơi mấy ngày, ta coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, cũng bất hòa cha ta nhắc tới các ngươi. Nhưng nếu như bằng không đâu, Tô Nhiệm ánh mắt tối sầm lại, Lý Nhị cùng Tráng Ca Nhi vài người sắc mặt cũng trở nên rất khó. Xem, biến Ca Nhi vội hỏi Tô Nhiệm, nương, muốn chúng ta lại đem hắn đưa về đến trên cây đi sao? Ngươi dám, nhà công tử rốt cuộc còn lòng còn sợ hãi. Vừa nghe lời này, hắn chạy nhanh lui về phía sau, gã sai vặt nhóm che ở đằng trước, đem hắn cấp vây quanh lên, ngũ thành binh mã tư người cũng khóc không ra nước mắt, bọn họ liều mạng ở bên trong điều giải nửa ngày. Nhưng này hai bên nhân mã đâu? Một phương không chút nào nhường nhịn, một bên khác còn lật lọng. Bất quá, bình tĩnh mà xem xét, bọn họ cảm thấy vẫn là nhà công tử không đúng. Dù sao cũng là hắn nói chuyện không giữ lời trước đây. Tô Nhiễm cũng nhẹ nhàng nhìn đối diện nhà công tử. Nàng lắc đầu, tính, vừa rồi Lý Nhị đá kia một chân là xuất kỳ bất ý. Hiện tại bọn họ đã có phòng bị, ngũ thành binh mã tư người cũng tới. Chu vi còn có rất nhiều người vây xem, bọn họ lại động thủ đó chính là khinh người quá đáng. Nhà công tử nghe vậy tức khắc đắc ý rào rạt. Thế nào? Sợ rồi sao, một khi đã như vậy, các ngươi còn không chạy nhanh đem cái kia tiểu nha đầu. Không cho Tô Nhiễm lạnh lùng đánh gãy hắn, nhà công tử lại mặt trầm xuống. Ngươi nói cái gì, người của ta, tuyệt đối sẽ không làm nàng rơi vào ngươi cái này mặt người dạ thú tay, Tô Nhiễm trầm giọng. Nói, nhà công tử sắc mặt tức khắc trở nên âm u. Ngươi mắng ta, kia hảo. Hôm nay bản công tử khiến cho ngươi hảo hảo xem. Cái gì kêu chân chính mặt người dạ thú? Nói, hắn vung tay áo tử, đang muốn nói chuyện, không nghĩ tới liền nghe được hưu một tiếng. Một cái đồ vật bay qua giữa không trung, không biết sao xui xẻo dừng ở nhà công tử trên trán, phịch một tiếng giòn vang. Nhà công tử hai mắt đột nhiên mở lão đại, trên trán lập tức xuất hiện một cái đỏ tươi ấn ký, ngươi. Hắn nâng lên tay, tới rồi bên miệng nói lại nói không ra, người đã cứng rắn thẳng tắp sau này ngã xuống, công tử. Hắn gã sai vặt nhóm tức khắc sợ tới mức kêu to. Vội vàng một tổ ong chạy tới đem người cấp nâng dậy tới, bên kia biến Ca Nhi cũng sợ tới mức tay nhỏ. Buông lỏng, trong tay ná rơi xuống đất nương, ta có phải hay không đánh chết người rồi. Hắn vội vàng nước mắt lưng tròng kéo lên Tô Nhiễm tay. Ta chỉ nghĩ cho hắn điểm giáo huấn, không trông cậy vào đánh chết hắn a. Yên tâm đi, hắn không chết được, Tô Nhiễm đạm thanh nói, biến Ca Nhi tức khắc nhào vào nàng trong lòng ngực. Khóc lên, Hiểu Tỷ Nhi cũng gắt gao rúc vào Lý Nhị trong lòng ngực. Cha, ta tưởng về nhà, hảo. Chúng ta về nhà, Lý Nhị gật đầu, người một nhà này liền muốn xoay người rời đi. Nhà công tử gã sai vặt thấy thế, bọn họ lại cuống quýt chạy tới ngăn lại bọn họ. Các ngươi không được đi. Hôm nay các ngươi như vậy khi dễ công tử nhà ta. Các ngươi cần thiết cho ta ra công tử một công đạo. Việc này là ta làm, các ngươi làm quan phủ người đem ta bắt đi đi. Biến Ca Nhi lập tức dũng cảm đứng ra, ngũ thành binh mã tư người tức khắc đầu càng đau, bọn họ nào? Có lá gan chào Bắc An Hầu a? Hơn nữa, trước mắt vị này Bắc An Hầu mới là cái 5-6 tuổi hài tử. Bọn họ ăn no căng, mới đem như vậy cái hài tử mang về vấn tội. Kết quả ai biết, Lý Nhị lại gật đầu. Ngươi là nên đi quan phủ đem sự tình nói rõ, Tráng Ca Nhi cũng đứng ra. Ta bồi đệ đệ, nếu như vậy, ta đây cũng lưu lại đi. Viên tiên sinh nhẹ giọng nói. Lý Nhị gật đầu, việc này liền như vậy định ra, vì thế, cuối cùng Lý Nhị, Tô Nhiễm, Hoa Tỷ Nhi còn mang theo Hiểu Tỷ Nhi, Nguyệt Tỷ Nhi, Sớm Tỷ Nhi vài người lên xe đi rồi. Lưu lại Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi hai anh em tại chỗ cùng nhạc phò mã ra người mắt to chừng mắt. Nhỏ, ngũ thành binh mã tư người muốn ngăn không dám cản. Nhạc phò mã trong phủ người cũng nghĩ đến cản, lại bị viên tiên sinh cười hì hì ngăn cản. Phía trước sự không phải đã cho nhau triệt tiêu sao? hiện tại cũng chỉ dư lại nhà ta tiểu công tử kia bắn ra cung sự. Bực này việc nhỏ không cần nhà ta vương gia ra mặt. Có ta là đủ rồi, cuối cùng, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Nhị bọn họ tiêu sái rời đi tới rồi trên xe. Tô Nhiễm nhìn xem vẫn như cũ an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia Nguyệt tỷ nhi. Nàng chợt thở dài, người gương mặt này đích xác sinh đến thật tốt quá điểm, tuy rằng còn 10 tuổi không đến. Chính là Nguyệt tỷ nhi mi thanh mục tú, nghiễm nhiên đã là cái mỹ nhân phôi, lường trước lại quá mấy năm nảy nở, nàng mỹ mạo sẽ càng lóa mắt như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Trên người rồi lại vô quyền vô thế, ở kinh thành cái này khắp nơi hậu duệ quý tộc địa phương thật không phải cái gì chuyện tốt. Nguyệt tỷ nhi ngẩng đầu, ta trở về liền hủy nó, băng băng lãnh lãnh lời nói. Một chút cảm tình đều không mang theo, phảng phất nàng vừa rồi nói muốn hủy diệt đồ vật không phải nàng chính mình mặt dường như. Hoa tỷ nhi đều hoảng hốt thét lên một tiếng. Nguyệt tỷ nhi, người nói bậy gì đó lý. Hảo hảo mạt, người hủy nó làm gì? Người về sau còn phải gả người lý. Ta không gả chồng, Nguyệt tỷ nhi lắc đầu, Tô Nhiễm cũng lắc đầu thở dài. Hủy dung liền không cần, người vốn dĩ cũng không có làm sai sự, kia vì cái gì phải vì người khác phạm phải sai trả giá thảm như vậy trọng đại giới. Về sau, người liền đi theo ta đi, Nguyệt tỷ nhi kinh ngạc ngẩng đầu, Tô Nhiễm mỉm cười gật đầu. Vừa lúc ta bên người thiếu cái bên người nha hoàn, người từng ngày cũng không có việc gì làm. Liền tới hầu hạ ta đi, người tốt xấu so với kia chút người khác an bài tới người càng đáng tin cậy chút nga. Đã biết Nguyệt tỷ nhi gật gật đầu, vẫn như cũ là một bộ không sao cả bộ dáng. Hết chương.